Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, người muốn trách phạt liền trách phạt ta đi. Đám người sở dĩ cảm thấy cổ quái, là bởi vì vừa rồi Tiêu Bất Thông mới vừa tiến vào Linh Bảo Hiên thời điểm. Đầu tiên chính là cầm đầu này quân quy đến vấn trách Diệp Băng. Có thể về sau lại là Tiêu Bất Thông chính mình nói không biết truy đến cùng. Nghĩ không ra vị tướng quân này đại nhân thế mà lật lọng. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, cái này rõ ràng là thật không muốn buông tha thiếu niên kia đô thống. Vây xem đám người kỳ thật cũng có chút đoán được nguyên nhân thực sự. Vị tướng quân này đại nhân hẳn là lúc trước cho rằng Hàn Khúc nói tới tội danh càng lớn. Đã có thể trị Diệp Băng vào chỗ chết, lúc này mới không để ý đến một mình vào thành tội. Nào biết được phong hồi lộ truyền, kết quả cuối cùng vậy mà lại làm thành dạng này, nếu như vừa đến, nên trị tội ngược lại là biến thành Hàn Khúc cùng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản. Tiêu Bất Thông gương mặt này, tự nhiên là kéo không xuống, Hàn Thiết Quân quy như núi, Diệp Băng, ngươi là chính mình theo ta đi đâu, hay là ta đưa ngươi băng lực phế bỏ lại đi, bởi vì băng lực tu vi cường thế. Tiêu Bất Thông căn bản liền sẽ không cùng Diệp Băng có quá nhiều nói nhảm. Huống chi trước mắt bao người, ở lâu một khắc đều là mất mặt xấu hổ, cho nên hắn trực tiếp là mặt âm trầm mở miệng lần nữa. Lão đại, làm sao bây giờ? Nghiêm Phong thối lui đến Diệp Băng bên cạnh, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, một mình vào thành chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng muốn so sánh lên thật đến. Chính là không để ý quân quy, đây đều là từ Tiêu Bất Thông một người bình luận thôi. Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ thúc thủ chịu trói mặc người chém giết hay sao? Trong lúc dưới tình hình, Diệp Băng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ là đối đầu một tên địa băng lực giai cường giả khác. Hắn đem hết toàn lực thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng không nhất định có thể thoát thân, huống chi là Nghiêm Phong tần nhược bọn hắn. Không biết sống chết, mơ hồ nghe được Diệp Băng quyết định, Tiêu Bất Thông trên mặt lập tức lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Bỗng nhiên trở nên có chút mong đợi, hắn ngược lại là thật muốn những này sâu kiến như vậy chống lại mệnh lệnh của mình. Vậy mình liền có thể danh chính ngôn thuận đem hắn đánh giết ở đây. Ha ha, hôm nay nơi này thật đúng là náo nhiệt. Không biết ta Triệu Lăng Ba có phải hay không cũng có thể đến một chút cái này náo nhiệt a. Liền ở trong Linh Bảo Hiên Dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau thời khắc, một đạo cởi mở cười to thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Làm cho Tiêu Bất Thông sắc mặt có chút run lên, Diệp Băng bọn người lại là trong lòng đại hỉ. Triệu Lăng Ba, đây không phải là Lăng Vân quân tướng quân đại nhân sao? Lần này có trò hay để nhìn, bên ngoài người vây quanh, rất nhiều kiến thức đều cũng không ít, từ đạo kia cười sang sảng âm thanh tự xưng bên trong. Bọn hắn nghe được một cái có chút quen tai danh tự. Kết hợp lấy chính mình hồi ức, lúc này biết người đến cùng là ai, tuy nói thông thiên quân chính là Hàn Thiết đệ nhất quân. Có thể Lăng Vân quân tướng quân đại nhân dù sao cũng là một tên địa băng lực cường giả. Giữa hai bên chênh lệch, chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu. Chỉ ít Triệu Lăng Ba vừa đến, thế cục liền sẽ không giống như vừa rồi như thế nghiêng về một bên. Lại nói tất cả mọi người là Hàn Thiết quân tướng quân. Cũng không thể là vì như vậy việc nhỏ, mà triệt để vạch mặt a. Tướng quân đại nhân, thấy từ bên ngoài sải bước đi vào thân ảnh quen thuộc. Nghiêm Phong bọn người kích động đến nhanh muốn khóc lên. Đây thật là từ trên trời rớt xuống cứu tinh, bọn hắn tin tưởng tướng quân đại nhân vừa đến, Tiêu Bất Thông chí ít sẽ không lại như lúc trước như vậy phách lối. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, ta trước đó nói cái gì tới, không cho phép các ngươi một mình vào thành, cũng làm bản tướng quân là gió thoảng bên tai sao, tiến vào Linh Bảo Hiên bên trong chính là Triệu Lăng Ba. Mà hắn sau khi đi vào cũng không có lập tức nói chuyện với Tiêu Bất Thông. Mà là trực tiếp đổ ập xuống đem rất nhiều băng hoàng trung đội thành viên khiển trách một trầu. Ngôn từ cực kỳ lăng lệ, làm cho mấy người thở mạnh cũng không dám một ngụm mà ni tướng quân đại nhân bớt giận. là Diệp Băng tự tiện làm chủ dẫn bọn hắn vào thành. Người muốn trách phạt liền trách phạt ta đi. Thấy thế Diệp Băng tâm niệm vừa động, vội vàng tiến lên trước một bước, đem Băng Hoàng Trung đội các đội viên bảo hộ ở sau lưng. Trên thực tế đây cũng là lúc trước Nghiêm Phong bọn hắn muốn đem Diệp Băng kéo lên nguyên nhân thực. Sự, nhưng trong lúc một khắc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ bắt đầu. Bất kể nói thế nào, hôm nay ở trong Linh Bảo Hiên chuyện phát sinh, kẻ đầu têu đều là bọn hắn một chút Băng Hoàng Trung đội này đội viên. Diệp Băng bất quá là đến thay bọn hắn chùi đít, bây giờ lại đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Bọn hắn ra mặt dù dày, cũng là mặt hiện lên áy náy. Đừng nói chuyện, mắt thấy Nghiêm Phong liền muốn mở miệng. Diệp Băng quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Trong miệng quát nhẹ âm thanh cũng làm cho người trước trong lòng run lên. Đem đến miệng lời nói nuốt trở về trong bụng, xem ra Nghiêm Phong cũng không phải người ngu, hắn biết vô luận là băng lực chiến đấu hay là tâm trí thủ đoạn. Chính mình cũng còn kém rất rất xa Diệp Băng, kế sách hiện nay, chính mình hay là thiếu mở miệng quấy rối tốt, ngươi cũng biết là tự tiện làm chủ a. Ta nói Diệp Băng, chẳng lẽ ngươi thật coi bất thông tướng quân quân lệnh là trò đùa sao? Triệu Lăng Ba trên mặt vẫn như cũ là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Mà giờ khắc này hắn rốt cục nâng lên tên của Tiêu Bất Thông. Cũng làm cho Diệp Băng trong lòng suy đoán nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Đúng đúng đúng, tướng quân đại nhân, là Diệp Băng mới đến. Gia nhập Hàn Thiết Quân còn không có mấy tháng. Ta cam đoan lần sau nhất định không dám. Thuận Triệu Lăng Ba nói như vậy. Diệp Băng trực tiếp liền đem chính mình nhập quân không lâu. Còn không quá quen thuộc quân quy yếu điểm nói ra. Lời vừa nói ra, Triệu Lăng Ba trong mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ tán thưởng. Cũng rốt cục đem đầu chuyển đến Tiêu Bất Thông phía bên kia. Bất Thông tướng quân, Diệp Băng tổn hại quân quy. Đúng là không đúng trước, nhưng hắn vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân. Hết thảy đều là ta Triệu Lăng Ba ngự bên dưới không nghiêm. Ngươi phải phạt mà nói, liền phạt ta đi, không có đi quản Tiêu Bất Thông âm lãnh sắc mặt, Triệu Lăng Ba tự mình nói rồi lớn như vậy một đống. Mà vẻn vẹn mấy câu ở giữa, liền đem chịu tội nắm vào trên người mình, hắn cũng tin tưởng cùng là Hàn Thiết tướng quân, Tiêu Bất Thông tất nhiên không có khả năng thật lấy chính mình thế nào. Triệu Lăng Ba, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào bản thân Lăng Vân quân tướng quân thân phận, liền có thể bảo vệ được bọn hắn? Tiêu Bất Thông giờ khắc này không nói lý tính tình lại nổi lên. Thật sự là hôm nay quá mức mất mặt, nếu như không thể cho Diệp Băng bọn gia hỏa này tìm một chút phiền phức. Vậy hắn vô luận như thế nào nuốt không trôi khẩu khí này. Bất Thông tướng quân, nếu như ta không có nhìn lầm, hôm nay ở trong Linh Bảo Hiên này, là ngươi Thông Thiên Quân vị Hàn Khúc Độ Thống này. Cùng Linh Bảo Hiên lão bản hát vừa ra giật dây, ý đồ lừa Diệp Băng bọn hắn a. Triệu Lăng Ba tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trên thực tế hắn đã sớm tại bên ngoài, nếu như vừa rồi Diệp Băng bọn hắn có thể như vậy giải quyết việc này. Vậy hắn cũng sẽ không lộ diện, hết thảy tất cả đều vui vẻ, chỉ là Triệu Lăng Ba không có nghĩ tới là, Tiêu Bất Thông vậy mà thẹn quá hóa giận. Cầm một mình vào thành quân quy mà nói sự tình, trên thực tế chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, căn bản cũng không tính là cái gì sự tình, nghiêm ngặt nói lên, Tiêu Bất Thông chỉ cho Thông Thiên một quân vào thành, mà đem Lăng Vân Liệt Trùng hai quân ngăn tại ngoài thành. Đây mới là không phù hợp quy củ đâu, cho nên đang nói đến chuyện này thời điểm, hắn đồng thời không có quá nhiều cố kỵ. Hết chương.